Đường Tăng sông Tây Du, chương 542, Hạc Tử Tinh xuất hiện lần nữa. Góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Yêu quái dừng tay, Chư Cửu Muội có chút nóng nảy, giận dữ yêu kiều. Hoàng Mi Đại Vương nhìn xuống Chư Cửu Muội, khinh thường nói. Tiểu bất điểm từ đâu tới cũng, Chư Cửu Muội bỗng nhiên vỗ qua một trường. Bành, đũng quần của Hoàng Mi Đại Vương lập tức nổ tung, huyết tương vẩy ra. Ngào, trứng của ta. Hoàng Mi Đại Vương kêu thảm từ trên đài cao lăn xuống. Đại Vương sao vậy? Các yêu quái ở phía dưới giật nảy mình, mà khi đám yêu quái nhìn rõ ràng tình huống, từng cái trợn mắt hốc mồm. Tổ trứng của Đại Vương nát, ôi, trứng nát, Đại Vương không làm được nam nhân rồi. Rất nhiều nam yêu theo bản năng kẹp chặt hai chân, đám người Nhiêu Ma Vương nhìn thấy Chư Cửu Muội đánh bại Hoàng Mi Đại Vương, cũng trợn mắt hốc mồm. Làm thịt tiểu bất điểm kia cho bản Đại Vương, gương mặt của Hoàng Mi Đại Vương vặn vẹo tức giận muốn nổ, lửa giận vạn trượng gầm thét lên, hắn cũng không phải thần ma luyện thể thân tổ chứng nổ, muốn khôi phục gần như không có khả năng. Loại nổ này cũng không phải nát đơn giản như vậy, mà là tổ chứng tựa như biến thành bom, trực tiếp nổ tung. Yêu quái chung quanh rốt cục bừng tỉnh, vội vàng đánh về phía Chư Cửu Muội. Bảo bối, nhanh đánh nổ tổ trứng của bọn hắn. Chư Bát Giới vội vàng kêu lên. A nha, Chư Cửu Muội vội vàng xuất thủ, bàn tay nhỏ hóa thành huyễn ảnh lần lượt đánh ra. Bành bành bành bành bành bành bành bành. Một chuỗi âm thanh nổ vang, tất cả nam yêu xông lên đều kêu thảm, tổ trứng bị tạc nát, máu tươi hỗn hợp thịt nát văng tứ phía. Nhưng vẫn có một ít nữ yêu thực lực rất cường đại, dám ở nơi này mai phục sư đồ Đường Tăng, đều là có bản lĩnh thật sự. Rầm rầm rầm, hơn 10 đạo yêu lực dâng lên, Chư Cửu Muội bị đánh bay ra ngoài. Phốc, tiểu gia hỏa phun ra một ngụm máu, đã bị trọng thương, mặc dù nàng đã là huyền tiên cảnh đỉnh phong, nhưng dù sao kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá khiếm khuyết, đối mặt 10 cường giả ngang cấp căn bản không thể nào là đối thủ. Đám người Chư Bát Giới thấy thế, sắc mặt đại biến. Hỗn đàn, Cửu Muội chạy mau, bảo bối chạy mau, đám người Chư Bát Giới khẩn trương, nhưng Chư Cửu Muội lại không muốn chạy, bởi vì đám người phụ thân cùng sư gia gia của nàng đều bị vây ở nơi này, nàng sao có thể chạy. Oanh, quang mang lóe lên, Chư Cửu Muội cùng đám yêu quái kia đại chiến, thân thể nho nhỏ trong nháy mắt xông lên, đánh bay một nữ yêu, nhưng rất nhanh nàng lại bị 7-8 đạo yêu lực đánh bay. Cửu Muội chạy mau, đi tìm viện binh, bỗng nhiên trong lòng Lục Nhĩ Mi Hầu hơi động, nói. Chư Cửu Muội đang muốn tiếp tục xuất thủ bỗng nhiên sững sờ, mặc dù nàng nhỏ tuổi, nhưng lại rất thông minh, rất nhanh liền minh bạch ý tứ của Lục Nhĩ Mi Hầu, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Bắt lấy nàng, đừng để nàng chạy. Hoàng Mi Đại Vương phẫn nộ kêu lên, siêu siêu siêu, những nữ yêu kia cũng không phải ăn chay, mặc dù đối mặt đám người Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng không có sức phản kháng, nhưng thực lực chân chính lại cực kỳ cường đại, cho nên nhìn thấy Chư Cửu Muội muốn chạy, lập tức bày trận, nhanh chóng bao vây Chư Cửu Muội lại, phong tỏa tất cả con đường. Hỗn đàn, yêu quái, có gan thả lão Chư ra, đối phó một tiểu hài nhi có tài ba gì? Chư Bát Giới giận dữ, nhưng hắn bị, góc truyện audio.com, khốn tiên tác trói lại, căn bản không thể vận dụng pháp lực. Những yêu quái kia sẽ không nghe Chư Bát Giới nói, từng cái nhanh chóng ném ra khốn tiên tác quấn về Chư Cửu Muội. Thời khắc mấu chốt, Chư Cửu Muội đột nhiên lấy ra một viên Phật Châu nuốt xuống, sau một khắc quang môn kim sắc trống rỗng xuất hiện, hút nàng vào, biến mất khỏi nơi này. Tiếp dẫn chi môn, đám người Lục Nhĩ Mi Hầu giật nảy cả mình. Chạy, hỗn đản, sao lại chạy rồi? Hoàng Mi Đại Vương tức giận. Trong kim cháo, Đường Tăng nhíu mày nhìn vách tường kim sắc, đồ vật này lại có thể ngăn cản thuấn di. Không sai, Đường Tăng bị nhốt rồi, kim cháo của Hoàng Mi Đại Vương vậy mà không chỉ phong cấm không gian, thậm chí nơi này tự thành pháp tắc tự thành không gian, đây là một pháp bảo phong ấn, thậm chí nhân quả cũng bị ngăn cản. Ngay cả thần thông thuấn di cũng không cách nào trực tiếp từ bên trong thuấn di ra ngoài, cái này thật sự là ra ngoài ý định. Chủ quan a, thế giới này có thần tiên, các loại bảo vật đều có thể xuất hiện, thần thông lĩnh vực của Vương Mẫu Nương Nương có thể ngăn cản ta thuấn di, tự nhiên cũng sẽ có những bảo vật khác có được hiệu quả tương tự. Bất quá, như vậy liền muốn vây khốn Bần Tăng. Đường Tăng cười lạnh một tiếng, trong lòng kêu gọi nói. Hệ thống, có đồ vật gì có thể phá vỡ kim cháo này không? Cách động phủ của Hoàng Mi Đại Vương ngoài vạn dặm, một cánh cửa ánh sáng trống rỗng xuất hiện, Chư Cửu Muội từ bên trong rơi ra. Chư Cửu Muội lau vết máu ở khóe miệng, trên mặt có chút nước mắt, dù sao nàng cũng mới hơn một tuổi, nhìn thấy đám người sư gia gia bị nhốt, lại bị đánh thành trọng thương, bản năng tự nhiên sẽ muốn khóc. Bất quá nàng cũng coi như kiên cường, không có thật khóc lên. Cứu binh, đi nơi nào tìm cứu binh a? Vẻ mặt Chư Cửu muội mờ mịt, chẳng lẽ phải đi tìm sư phụ Hồng Hài Nhi? Đúng rồi, những bại hoại muốn bắt ta kia, giống như có chút kỳ quái, sư gia gia nói, những bại hoại kia sẽ nghe lời ta, chỉ là phải bảo trì cảnh giác với bọn hắn. Chư Cửu muội nghĩ đến nơi này, lập tức có biện pháp, lúc này chủ động phóng thích khí tức bản nguyên. Đây là lần thứ nhất nàng chủ động phóng thích khí tức bản nguyên, lần thứ nhất từ khi chào đời tới nay. Trong nháy mắt nàng cảm thấy giữa thiên địa tựa hồ có một loại cộng minh kỳ lạ, trong óc nàng hiện lên từng cảnh tượng, kia là một thân ảnh cao lớn ngồi trên đám mây quan sát chúng sinh. Mà trong nháy mắt Chư Cửu muội phóng thích khí tức cùng thiên địa cộng minh, toàn bộ tam giới, rất nhiều địa phương, đột nhiên trống rỗng xuất hiện Phật quang vô tận. Cùng lúc đó, Tây Thiên Linh Sơn, đột nhiên tản mát ra Phật quang ức vạn trượng, phổ chiếu tam giới. Phật quang kia quá chói mắt, dù cách nhau xa xôi vô tận, thiên đình ở xa xa cũng có thể nhìn thấy Phật quang kinh người. Toàn bộ sinh linh kinh hãi thất sắc, đặc biệt là những tiên đế cùng đạo tổ kia cảm ứng mãnh liệt nhất kia lại là khí tức bán thánh. Oanh, mà Tây Thiên Linh Sơn vừa mới xuất hiện khí tức bán thánh, đột nhiên lại có một cỗ khí tức càng khủng bố hơn xuất hiện, nhưng cỗ khí tức này lóe lên liền qua, tới nhanh đi cũng nhanh. Xảy ra chuyện gì? Thiên đình, Ngọc Đế khiếp sợ đột nhiên đứng lên, nhìn phương hướng Tây Thiên Linh Sơn. Chẳng lẽ Như Lai trở về? Các Bồ Tát đang tìm kiếm Như Lai Phật tổ truyền thế thân, tự nhiên cũng cảm ứng được cỗ khí. gocchuyenaudio.com, tức kia, nhưng bọn hắn càng để ý, là Phật quang phổ chiếu tam giới. Kia là thiên địa dị tượng, là dấu hiệu Phật tổ thức tỉnh. Phật tổ muốn thức tỉnh, các Bồ Tát nhìn nhau, đều cuồng hỉ. Ở nhân giới, nhanh, Phật tổ ở nhân giới. Các Bồ Tát vội vàng phá vỡ không gian, lao về phía nhân giới. Chư Cửu muội vừa phóng thích khí tức bản nguyên của mình, liền cảm giác mình tựa hồ nhiều hơn một chút ký ức, những ký ức kia quen thuộc mà xa lạ, để vẻ mặt nàng mờ mịt. Tiểu muội muội, bỗng nhiên một thanh âm vang lên ở sau lưng. Chư Cửu muội bừng tỉnh, vội vàng quay người qua, liền nhìn thấy một tỷ tỷ 16-17 tuổi rất đẹp, đang ngạc nhiên nhìn nàng. Chư Cửu muội nghi hoặc, vừa rồi nàng cảm ứng qua, trong phương viên vạn dặm căn bản không có bất luận kẻ nào, mà tỷ tỷ rất đẹp trước mắt này, nàng vậy mà không cảm ứng được. Cái này nói rõ, tỷ tỷ xinh đẹp này khẳng định cường đại hơn nàng nhiều, ánh mắt nàng lập tức sáng lên. Tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi là cứu binh của Cửu muội sao? Nhanh cứu sư gia gia đi, đám người sư gia gia bị yêu quái bắt. Nếu như Đường Tăng ở nơi này, hắn nhất định có thể nhận ra thiếu nữ này, chính là Hạc Tử Tinh lúc trước hắn thấy qua, bất quá lúc trước Hạc Tử Tinh chỉ xuất hiện thời gian rất ngắn, lại đột nhiên biến mất, không nghĩ tới hiện tại nàng lại xuất hiện. Cách chương.